Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, Thánh Nhân Quan Tài. Thời gian đổ về, tầng thứ 7 trên bình đài, phanh phanh phanh, đột nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh chật vật, Lý Tiểu Nguyệt, Tam Giới, Đại Thánh Thể Tiêu Hùng Tại, kẻ thật là đáng sợ. Ba người liếc nhau, cũng không khỏi đến lộ ra tim đập nhanh. Kia một búa quá mạnh, để bọn hắn thần hồn rung chuyển, đơn giản không thể tin được, trên đời lại có như thế mãnh nhân. Ra, Lý Y Y năm người nhao nhao ngưng mắt nhìn lại, Trung Ly Tố lộ ra nghi ngờ biểu lộ, thầm nghĩ, bọn hắn hẳn là bại, lúc này mới qua không đến ba hơi. Ấn đạo lý nói, cửa thứ 7 đối thủ hẳn là mạnh hơn, không có khả năng ba hơi giải quyết đối thủ. Tại cửa thứ 6 bọn hắn còn chiến đấu một khắc đồng hồ thời gian đâu. Không hổ là thiếu niên trí. Tôn, thật là đáng sợ. Ba hơi liền giải quyết đối thủ. Lý Thái nhưng dạng này nói. Hắn cha ruột không có ra. Lần này hắn chỉ sợ phải thua. Lần trước hắn có thể may mắn thắng được. Nhất định là gặp yếu nhược đối thủ. Lý Y Y cười nói. Có khả năng. Có thánh thể gật đầu. Vương thần làm sao không có ra? Chẳng lẽ hắn chặn thiếu niên kia một búa? Không có khả năng, hẳn là còn chưa khai chiến a. Lý Tiểu Nguyệt trong lòng ba người lóe ra ý nghĩ như vậy. Bọn hắn không cho rằng vương thần có thể ngăn cản kia một búa. Kia cầm lưỡi búa thiếu niên quá kinh khủng, không cách nào ngăn cản. Ba người thậm chí hoài nghi, thiếu niên kia là giả. Trên thế giới không có khả năng có mạnh như vậy người. Thời gian sói mòn, lại qua tầm 10 hơi thở, ba người không bình tĩnh, A-di-đà Phật, chẳng lẽ hắn cha ruột chặn một chiêu kia, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Tam giới mở lời, lộ ra kinh sợ, mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, không có khả năng còn không khai chiến, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, vương thần tiếp nhận cái kia đáng sợ một búa, tiềm lực bảng thứ nhất. Đại Thánh Thể Tiêu Hùng Tại mặc niệm, hắn đến cùng có như thế nào tiềm lực, hắn cha ruột nhất định chặn kia một búa. Lý Tiểu Nguyệt cười khổ, nàng cùng vương thần tiếp xúc tương đối nhiều, biết cái sau thực lực, đồng cấp tình huống dưới, nàng không có một chút lòng tin chiến thắng đối phương. Khai thiên tịch địa, một tiếng âm thanh vang dội truyền khắp mộ huyệt. Tiếp lấy tầng thứ 7 bình đài trên không. Đột nhiên xuất hiện một cái lưỡi búa hư ảnh, to lớn vô song, phảng phất có thể bổ ra thiên địa. Đây là thật đáng sợ. Trên bậc thang người đều ra đầu nổ tung. Tất cả mọi người bị kia một búa chấn nhiếp. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, trong thiên địa tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại kia một cây búa to. Nó sắc bén, phảng phất có thể cắt chém hết thảy. Bao quát không gian, cùng thời gian, cùng thiên địa vạn vật. Tất cả mọi thứ tại trước mặt nó đều không đáng nhắc lên. Là kia một thanh lưỡi búa. Lý Tiểu Nguyệt trong lòng ba người nhấc lên sóng lớn. Người khác không biết, bọn hắn nhưng rất rõ ràng. Cái này kinh khủng một búa. Chính là thiếu niên kia binh khí. Ta hiểu được, đây là cái kia đáng sợ thiếu niên chiêu thứ ba. Hắn từng nói, đón lấy ba chiêu liền có thể quá quan. Đại Thánh Thể Tiêu Hùng Tại hoảng sợ. Lúc này minh bạch, hắn cha ruột đã cùng thiếu niên kia đấu ba chiêu. Đây là một chiêu cuối cùng. Một chiêu này thật là đáng sợ. Hắn cha ruột có thể tiếp được sao? Cũng không đi. Công kích như vậy ta coi như ta đón lấy. Cũng muốn thụ thương. Lý Tiểu Nguyệt ngầm tắc. Phải biết, nàng thế nhưng là thần nhân cảnh võ giả. Mà vương thần cùng đối thủ của hắn đều là viên đan 7 tầng cảnh giới. Đồng lý. Nàng tại cùng thiếu niên kia đồng cấp tình huống dưới, chiêu thứ nhất đều không tiếp nổi, lại càng không cần phải nói chiêu thứ ba. Nhưng giờ phút này đối phương chỉ là viên đan 7 tầng ra công kích. Nàng vẫn là có tự tin đón lấy. Vương thần tiểu tử kia chính là biến thái. Tam giới âm thầm mài răng. Hắn lại quên, mình tại thường nhân trong mắt, sao lại không phải biến thái. Xẹt xẹt, cự phủ hư ảnh rơi xuống. Tu di không gian vỡ ra đồng thời. Một con vạn trượng màu lam cự quyền phóng lên tận trời. Cả hai giao phong. Nắm đấm màu xanh lam rung mạnh. Lúc này nổ tung, cự phủ hư ảnh dừng một chút, tiếp tục hướng xuống chém xuống. Đây là thời điểm, tu di không gian hoàn toàn vỡ ra, bị năng lượng ba động vỡ nát. Giết, một đạo mạnh mẽ dáng người rong ròng cao tung trời mà lên. Hai tay hư ôm một cây ngàn trượng tử kim sắc đại thương. Đâm thẳng thương khung, không sợ cùng cự phủ hung binh tiếp xúc. Phốc, cự phủ hư ảnh nổ tung. Nhưng mà nó sắc bén phủ mang lại đập nện tại vương thần trên thân. Rầm rầm rầm, lớn mộ rung truyền, vương thần thân thể rung mạnh, như bị sét đánh, ho ra miệng lớn lam tuyết. Sau đó như một viên đạn pháo nện xuống, rơi vào tầng thứ 7 bình đài thời điểm, bước ra một cái hố to. Đáng sợ năng lượng ở trong cơ thể hắn đi loạn, trước ngực xương sườn bị cùng nhau chém ra, lộ ra bên trong tàn phá nội tạng. Phốc, đáng tiếc, vương thần lần nữa ho ra máu, nhưng trong lòng ám đạo đáng tiếc, thiếu niên bàn cổ chỉ để lại 3 chiêu công kích, 3 chiêu về sau, hắn liền biến mất không thấy. Phía sau hắn khả năng có càng đáng sợ sát chiêu, nhưng là vương thần không có cơ hội gặp được, cũng không có bị thác ấn xuống đến. Có lẽ không ai có thể bức bàn cổ sử dụng càng mạnh chiêu thức. Có lẽ đây chính là hắn mạnh nhất chiêu thức. Vương thần biết, cuối cùng hắn vẫn bại. Nhưng là hắn cũng thấy đủ. Hắn tại chiến lực tháp đã từng tao ngộ qua một chiêu này. Lúc ấy trực tiếp liền bị oanh sát. Hắn tin tưởng theo thực lực tiến bộ, cuối cùng cũng có dám sư ra một ngày. Bởi vì hắn nhục thân đủ mạnh, cũng không có kéo xuống. Không được hoàn mỹ chính là đạo pháp lý giải không bằng đối phương. Trước ngực vết thương tại gấp khép lại, không dùng đến đã lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhìn thoáng qua trên cổ chữ vạn mặt dây chuyền, đã hiện đầy vết rách. Vương thần đoán chừng, nếu như tại kinh lịch mấy lần đại chiến, chữ vạn mặt dây chuyền liền hư mất. Về sau hắn liền không thể tấp nập vận dụng chiến lực mạnh nhất. Bởi vì muốn đối kháng đạo tổn thương, luân phiên chiến đấu, lại thêm chiến giới hoàn cảnh ảnh hưởng, hắn lại có đột phá dấu hiệu. Đạo thứ 7 cửa tử môn, đứng trước đột phá, bất quá bây giờ cũng không phải đột phá thời điểm. Việc cấp bách là tìm tới thất giai hung thú yêu đan, luyện chế âm dương sinh tử đan. Bằng không hắn qua không được tử môn cái này liên quan, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trời ạ, hắn cha ruột nghịch thiên, tu di không gian đều bị đánh nổ. Hắn đây là thắng, đối thủ cũng không có. Hắn cũng xông qua cửa thứ 7, bất quá vẫn là không bằng tiểu nguyệt công chúa điện hạ 3 người. Tối thiểu bọn hắn không có thụ thương. Người phía dưới đều chạy tới, bởi vì không biết lúc nào, trên bậc thang cấm chế đều không thấy. Tất cả mọi người có thể lên tới. Người thắng, thật lợi hại. Lý Tiểu Nguyệt tán thưởng. Vương thần lắc đầu, ta không có thắng, nhưng quá quan, chúc mừng hắn cha ruột. Xông qua Thương Lan Thánh mộ cửa thứ 7, thu hoạch được cái thứ 2 ghi chép. Thanh âm này không phải kia cơ giới hóa thanh âm, mà là vừa mới bắt đầu cái kia thanh âm thê lương. Thanh âm này ở trong thiên địa quanh quần, chẳng những thánh trong mộ người nghe được, chiến giới bên trong mỗi người cũng đều nghe được. Thương Lan Thánh mộ, cửa thứ 7, ghi chép. Cái gì là ghi chép? Hắn cha ruột lại đã làm gì? Làm sao có thể? Hắn cha ruột phá 2 cái ghi chép. Đáng chết, hắn cha ruột là cái nào chiến vực? Nhất định phải chiếu cố hắn. Chiến giới các nơi đều đang nghị luận. Có người thậm chí không biết cái gì là ghi chép, càng không biết phá vỡ ghi chép đại biểu cho cái gì. Nhưng là đám người không ngốc, có thể để cho chiến giới ra dạng này thông cáo. Hắn cha ruột nhất định vẫn là đã làm gì chuyện không tầm thường. Trên bậc thang người cũng vỡ tổ. Cái gì? Cửa thứ 7 vậy mà từ xưa tới nay chưa từng có ai phá vỡ qua. Một cửa ải kia nên có bao nhiêu đáng sợ. Nói như vậy, Tiểu Nguyệt điện hạ 3 người bọn hắn cũng không có xông qua cửa thứ 7. Chỉ có hắn cha ruột quá quan. Ta cho là hắn chỉ là tiềm lực mạnh, chiến lực thế mà cũng nghịch thiên. Tuyệt đại nhân vật nha. Nại nại địa, làm sao chuyện gì tốt đều là hắn cha ruột đâu. Lão tử không phục, dựa vào cái gì? Hắn chỉ là một cái phàm thể. Cái này, Lý Tiểu Nguyệt 3 người cũng vạn phần kinh ngạc. bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cửa thứ bảy từ xưa đến nay không có người thông quan qua. Hắn cha ruột lại quá quan. Ban thưởng đâu? Vương thần bĩu môi. Thông qua cửa thứ sáu thời điểm, còn có một thanh thần nhân binh ban thưởng. Qua cửa thứ bảy thế mà lông đều không có một cây. Chỉ là thu hoạch được một cái phá kỷ lục tên tuổi. Lập tức ngầm tức nói. Hai cái ghi chép. Phá năm cái ghi chép ta liền có thể đạt được thánh cấp vật phẩm. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất có hai kiện. Một là tìm tới hung thú yêu đan. Cái này cần đi một chuyến vạn yêu vực. Nơi đó hung thú nhất định không ít. Còn lừa cũng tại vạn yêu vực. Còn có thanh u. Một cái khác chính là nghĩ biện pháp phá vỡ năm cái ghi chép. Chữ vạn mặt dây truyền thần năng muốn hao hết. Chiến giới có quá nhiều thiếu niên chí tôn. Đằng sau không thể thiếu mấy trận ác chiến. Nhất định phải lấy tới thánh dược. Chúc mừng bộ phỉ yên. Phá vỡ chiến lực bia mạnh nhất ghi chép. Càng thanh ngưu đế quân. Thu hoạch được một cái ghi chép. Thanh âm thê lương quanh quẩn tại chiến giới. Lại truyền tới một cái kinh thiên tin tức. Bộ phỉ yên. Cái kia hỗn độn thiên thể. Nàng phá vỡ chiến lực bia ghi chép. Lại có người phá kỷ lục. Thanh ngưu đế quân. Là đại tổ. Làm sao có thể. Một thế này lại có thể có người càng đại tổ. Chiến giới đám người nhao nhao nghị luận. Chiến lực bia. Nhất định phải đi thử một chút. Lý Tiểu Nguyệt trong mắt ba người hiện lên ánh sáng. Hỗn độn thiên thể sao? Quả nhiên đáng sợ. Vương thần kinh hãi. Hắn nghĩ không ra chiến giới lực bia ghi chép bảo trì người. Lại là đại tổ thanh ngưu đế quân. Cũng chính là hắn đại sư bá. Lập tức hắn lại bình thường trở lại. Bộ phỉ yên là hỗn độn thiên thể. Nàng có thể tại tiềm lực bên trên lực áp đạo tam không một đầu. Nói rõ thể chất so đạo thai thể mạnh lên một tuyến. Đạo tam không cùng thanh ngưu đế quân đều là đạo thai thể. Bộ phỉ yên có thể tại về mặt chiến lực càng trẻ thời điểm thanh ngưu đế quân. Cái này cũng không hiếm lạ. Dù sao thể chất của nàng còn tại đó. Đi, chúng ta đi xem một chút thương lan kiếm thánh trong mộ địa cái gì. Nhất định có bảo bối. Phải nhanh, không nói được có thánh bảo. Đám người kịp phản ứng. Nhao nhao bò lên trên tầng thứ bảy bình đài. Cũng hướng nhanh chóng mộ địa chỗ sâu tiến. Cái thứ bảy trên bình đài. Liền không có cầu thang. Đi đến vẫn là tĩnh mịch sơn động. Ngưng mắt nhìn lại. Bên trong có ảm đạm kim quang. Chúng ta cũng đi. Vương thần bọn người liếc nhau. Cũng hướng chỗ sâu tiến đến. Thực lực bọn hắn cực mạnh. Một lát liền vượt qua tất cả mọi người. Hành tại đoạn trước nhất. Kia là thánh nhân quan tài. Đám người dừng bước lại. Cách đó không xa không gian bên trong. Nổi lơ lửng một cái kim sắc quan tài. Tản ra nhàn nhạt uy áp. Vô cùng quỷ dị. Nó cứ như vậy lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngoại trừ kia quan tài bên ngoài. Cũng không có bất kỳ vật gì. Ta đi xem một chút. Tam giới tiến lên. Liền muốn cất bước đi vào trong. Không thể. Vương thần biến sắc. Vội vàng kéo lại tam giới. Hắn tiếp xúc qua một giọt máu thánh nhân. Biết thánh nhân kinh khủng. Một giọt máu đều có kinh thiên vĩ lực. Huống chi vẫn là thánh nhân thi cốt. Vạn vạn đụng chạm không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.